Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, Bất Tử Sơn bên ngoài đại cục. Dọa dẫm Đoạn Đức, Tĩnh Mịch Minh Hà phía trên. Đại chiến tới gần hồi cuối, vẫn như cũ kinh thiên động địa. Tĩnh Mịch Minh Hà phía dưới, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, khiến phun trào ám lưu thoáng trì trệ, bầu không khí trở nên cổ quái. Lâm Phong cùng Đoạn Đức hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, riêng phần mình trong lòng đều có nghi vấn. Cái trước trước tiên mở miệng, tự tiếu phi tiếu nói: Thế nào, đạo trưởng nhìn thấy ta, giống như thật bất ngờ. Cái sau không cao hứng dáng vẻ: Tiểu tử ngươi thật đúng là tâm lớn. Có biết hay không bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người muốn giết ngươi? Trong lời nói lộ ra quá nhiều tin tức. Ồ, phải không? Lâm Phong trong lòng hơi động, mở ra hai tay. Như vậy, người đâu? Này tấm đục không tự biết bộ dáng, nhất thời làm Đoạn Đức sắc mặt tối sầm. Chớ cùng ta dùng bài này. Chính ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Là người nào vẫn muốn mệnh của ngươi? Còn không biết xấu hổ nói. Có biết hay không đạo gia ta chính là bị ngươi cho liên lụy tiến đến. Lâm Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc, chỉ giáo cho. Đoạn Đức kiêng kỵ nghiêng mắt nhìn trên mắt ngay thẳng, nói: Đoạn thời gian trước, ngươi rời đi Thánh Thành, ta lại vừa vặn nghe hỏi đuổi tới Thánh Thành, nghĩ đến vớt chút dầu nước. Một lần tình cờ, thăm dò được Bất Tử Sơn sắp xuất hiện đại cơ duyên tin tức, liền một đường theo đồng giảng biết được tin tức số lớn tu sĩ mà đi. Ai biết được Bất Tử Sơn xung quanh mới biết được, đây thật ra là Khương gia thần vương cùng một đám thánh chủ bày ra cục. Mục đích là vì dẫn xuất ngoại địch. Ngoại địch? Lâm Phong đánh gãy Đoạn Đức, nhíu mày hỏi: Cái này cùng ta có quan hệ gì? Đoạn Đức lắc đầu: Những cái kia ngoại địch chính là đến từ Trung Châu mấy vị đại năng. Bọn họ chui vào Đông Hoang, mục đích đúng là đến ám sát ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, hồi tưởng lại cái kia ba ngày bên trong đến, liên tiếp không ngừng tao ngộ quấy rối. Có chỗ minh ngộ, về sau thế nào rồi? Đoạn Đức thở dài, về sau, có mấy cái đại giáo hợp tác với bọn họ sự tình bị tại chỗ chọc thùng. Kết quả chàng diện liền toàn lộn xộn. Khương gia thần vương xuất thủ trước, đem những cái kia cùng ngoại nhân cấu kết đại giáo giáo chủ, tính cả Trung Châu các đại năng, hết thảy diệt sát, nhưng còn có cái đi theo mà đến Trung Châu đại nhân vật hậu duệ. Đúng là lộ ra cực đạo đế binh, mượn đế khí chi uy trốn qua một kiếp, nhưng cùng lúc, hắn còn thả ra vài kiện chân quý pháp khí, lại lần nữa đảo loạn tình thế. Cuối cùng thừa dịp loạn trốn vào Bất Tử Sơn bên trong. Chẳng biết đi đâu, ta tại hỗn chiến bên trong giành được một kiện pháp khí, về sau liền muốn phải thoát đi, nhưng lúc này lại có người phát động Bất Tử Sơn cấm chế. Một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng, đem tất cả mọi người vây khốn. Bên ngoài càng là đột phát thú triều, yêu tộc cũng tới lẫn vào một cước. Tuy có Khương gia thần vương chờ một đám thánh chủ trấn áp, nhưng tranh đoạt pháp khí chiến đấu hay là một đường hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển. Cuối cùng, ta bị vây công mà đến một đám tu sĩ ngăn chặn, rơi vào đường cùng cũng bị đẩy vào Bất Tử Sơn, mà lại ta nhìn thấy thánh tử nhóm cũng bị cuốn vào. Lâm Phong tiếp thụ lấy nhiều như thế tin tức, không khỏi mắt lộ ra dị sắc, bên cạnh suy tư vừa hỏi: Vậy ta lại là làm sao liên lụy ngươi? Đoạn Đức lộ ra nghiến răng nghiến lợi bộ dáng: Từ lúc ngươi tại Thánh Thành lập nên hành động vĩ đại về sau, tất cả đại thánh địa thánh tử đều tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi, cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đao. Sau khi đi vào đột nhiên xách đầy miệng ta từng cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm, lại một mực chắc chắn ta và ngươi là đồng bọn, cho nên ở phía sau đến trong loạn chiến, ta trở thành một đám thánh tử tập kích đối tượng. Bọn họ đều muốn bắt ta hỏi ra ngươi nền móng. Ta cũng buồn bực, bắt được ta lại như thế nào? Có thể hỏi ra cái chim đến. Ai cũng biết ngươi mấy ngày trước đây trốn vào bất tử sơn bên trong. Muốn tìm ngươi phiền phức, liền trực tiếp tại bất tử sơn bên trong tìm chính chủ thôi. Liên quan ta cay rắm. Phía trước một đường, ta đều là bị các lộ thánh tử cướp truy sát tới. Quanh đi quẩn lại, lúc này mới đến nơi đây. Nhìn thấy tiểu tử ngươi, Lâm Phong nhịn không được cười lên. Thì ra là thế, chuyện này ngươi mà nói, đích thật là tay bay vạ gió. Bất quá ngươi nếu không phải ham pháp khí, tham dự vào trong tranh đấu, như thế nào lại bị người nói này nói kia? Cuối cùng thảm tao truy sát đâu? Đoạn Đức sắc mặt cứng đờ, sau đó lại ngượng ngùng cười nói. Ai, cái gì gọi là ham? Bảo bối nha, tự nhiên là có người có duyên có được. Theo ta thấy, bọn họ rõ ràng là bởi vì đố kỵ ta đại khí vận. Còn có đối với tiểu tử ngươi cừu hận quá sâu, nhưng lại bắt ngươi không có cách nào. Cho nên, mới có thể đem lửa giận rơi tại trên người của ta. Lâm Phong cười không nói. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng minh bạch. Tất cả đại thánh địa cùng đại giáo đại năng, bức bách tại Khương gia thần vương áp lực. Tất nhiên là không dám ra tay với hắn. Nhưng thánh tử một loại cùng thế hệ, đánh lấy khiêu chiến danh nghĩa, là không nhận ước thúc. Còn có một chút, Lâm Phong ôm lấy nghi vấn. Những thứ này thánh tử bị ép tiến vào này danh xưng có đi không về bất tử sơn. Ngoại bộ một đám thánh chủ phải chăng cũng biết theo tới. Cho dù những thứ này thánh tử thiên phú kinh người, nhưng vây ở như thế kinh khủng trong cấm địa sinh mệnh. Muốn chạy ra chỉ sợ cũng hy vọng không lớn. Có lẽ bọn họ có chỗ dựa vào. Lâm Phong nghĩ thầm, lại nhìn về phía Đoạn Đức. Cái này vô lương đạo sĩ béo không biết là nghĩ đến cái gì. Trên mặt đúng là chợt nổi lên mang tính tiêu chí cười bỉ ổi. Lâm Phong, Đoạn Đức bu lại, thái độ mập mờ. Bằng ta cái này đồng sinh cộng tử giao tình, ngươi được nói thật, đã ngươi dám một mình xâm nhập bất tử sơn, tất nhiên là có đi ra biện pháp, đúng không? Ngươi đoán không sai. Lâm Phong mỉm cười, lập tức lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Đoạn Đức cứng đờ, hắn là bực nào người tinh minh, tự nhiên là nghe hiểu được Lâm Phong trong lời nói nghĩa rộng nghĩa. Trầm mặc sau một lúc lâu, cắn răng nói, ngươi dẫn ta ra ngoài, ta đưa ngươi một kiện siêu cấp pháp khí. Lâm Phong nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Không được đi, chính ta ra ngoài đều được tốn hao cực lớn đại giới. Mang ngươi cùng đi ra phong hiểm lớn hơn. Ai, ngươi đừng vội cự tuyệt, nhìn xem kiện pháp khí này như thế nào. Đoạn Đức cười hắc hắc, lộ ra một thanh lấp lóe linh quang bảo kiếm. Khoa tay múa chân nói khoác nói, cái này thế nhưng là phá vỡ núi nứt biển đại sát khí. Giá trị liên thành. Đổi ta đi ra tư cách đầy đủ, tiện nghi ngươi. Dứt lời liền đem bảo kiếm đưa tới. Lâm Phong không có nhận, cười lạnh cong ngón búng ra. Cái này cái gọi là đại sát khí, đúng là nháy mắt vỡ nát thành bột mịn. Trên đó khắc xuống cấp thấp phát sáng trận văn, sau đó cũng theo đó bại lộ, nguyên lai là cái hàng lởm. Đoạn Đức lộ ra xấu hổ không bỏ mất vô sỉ dáng tươi cười. Cầm nhầm, nhất định là ta cầm nhầm. Lâm Phong lười nhác nói nhảm. Đem lúc trước cướp được pháp khí cho ta. Ta có thể mang ngươi cùng đi ra. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi cũng quá tối đi. Đoạn Đức đầy mắt khó có thể tin. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô. Cái này thế nhưng là đạo gia ta cửu tử nhất sinh đoạt đến bảo bối. Ngươi một câu liền muốn cướp đi. Lâm Phong xem sớm xuyên mập mạp chết bầm này tính tình. Lạnh lùng nói, vậy được, ta không muốn, ngươi chính mình tại bất tử sơn chậm rãi hưởng thụ đi. Dứt lời liền muốn rời đi. Chờ một chút, Đoạn Đức xì hơi, không còn ngụy trang, lộ ra lúc đầu gian trá bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Tính ngươi tiểu tử hung ác, ta chơi không lại ngươi, trước mang ta ra ngoài, đồ vật cho ngươi thêm. Lâm Phong nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ, nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.